Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 416, chương 421, Tề quốc gặp khó. Chờ tất cả mọi người đi hết về sau, Trang Chu rốt cục thức tỉnh. Huyền Đô sư huynh, bọn họ đều cho ta một đống đệ tử. Các ngươi đạo gia, cũng cho mấy cái. Đế Tân không có hảo ý nhìn lấy Huyền Đô. Đừng tưởng rằng đạo gia tại Tắc Hạ học cung liền không có đệ tử xuất sắc. Cái kia một tay thanh liên chi kiếm Lý Bạch, nhưng chính là Thục Sơn tiền thân. Ta chính là Huyền Đô. Có thể Huyền Đô cũng không phải là ta. Đế quân, người suy nghĩ. Trang Chu duỗi cái eo, hướng Đế Tân khẽ cười nói. Đạo gia thịnh thế không xuống núi. Thịnh thế sắp tới, Lý Bạch không đến xuất thế cơ hội. Lần này, ta đạo gia thì không tham dự đi. Ngạch, thế nhưng là trăm nhà đều tham dự. Chờ trụi thiếu một cái đạo gia, không rất thích hợp à. Đế Tân vô ý thức hay là không muốn buông tha đạo gia. Dù sao cũng là lão tử một mạch, đại biểu người dạy cùng thánh nhân. Không sao, ta chỉ nói là không phái đệ tử xuống núi. Cũng không phải là nói mặc kệ yêu tộc một chuyện. Đế quân ngươi còn chưa đi Đông Thắng Thần Châu cùng Hỏa Vân Động thông báo nhân tộc thánh hiền a. Ta thay đế quân đi một chuyến chính là lấy người dạy danh nghĩa. Nói, Trang Chu thân thể chậm rãi trôi nổi đứng dậy. Vô số con bướm theo thể nội tuôn ra, hóa thành một mực cự côn lại lên Trang Chu, phóng lên tận trời. Đế Tân vuốt vuốt cái mũi. Cái này đạo gia, thật đúng là kế thừa lão tử vô vi tư tưởng. Chuyện gì đều không muốn quản đây. Yên lặng đậu đen rau muống đạo gia một câu. Đế Tân cũng không lại trì hoãn. Quay người ra điện, dựa theo trước đó trăm nhà gia chủ nói. Lần lượt đi bái phỏng trăm nhà các điện học cung. Sau đó, tại trở về Tần Vương cung lúc, đang lo sáu quốc đại chiến. Không người có thể dùng danh chính. Mừng rỡ như điên phát hiện. Chính mình sư phụ, thế mà theo Tắc Hạ học cung bên trong mang đến hơn 500 tên học tử. Quân, chính, y dài, công, nông các loại, mọi ngành mọi nghề, thì liền thanh lâu, bọn trộm cướp, đều tới hai tên kỹ nữ nhà, cướp nhà môn nhân. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải đến tuyên truyền kỹ nữ nhà hòa thuận cướp nhà tư tưởng. Bọn họ là đến giúp đỡ Tần quốc hoàn thiện pháp luật. Dạy bảo bộ khoái, như thế nào càng nhanh cầm ra, phòng ngự trộm cắp sự tình. Dù sao, loại này sự tình, còn có người nào tổ sư gia tinh thông. Tại có một nhóm lớn học giả vào ở về sau, Tần quốc nhằm vào sáu quốc bách tính, cùng thống nhất sau muốn chấp hành pháp luật. Tại nhiều nhiều học sinh trợ giúp dưới, phi tốc hoàn thiện lấy, cũng bồi dưỡng lấy một nhóm nền tầng dưới đáy quan viên. Tùy thời chờ đợi sáu quốc sụp đổ sau vào ở. Sau 3 tháng, Bạch Khởi dẫn đầu mang đến tin tức tốt. Bạch Khởi lấy 20 vạn binh lực cưỡng ép bức bách Triệu quốc đánh đoàn. Tại Trường Bình một trận chiến bên trong, Triệu quốc nguyên soái Triệu Sa bị Bạch Khởi một lưỡi hái chặt thành trọng thương. Bị ép tại chỗ biến thành huyết tộc, hấp thu chính mình binh lính huyết khí cường hóa tự thân. Bộ dáng quỷ dị, hung ác. Triệu quốc quân tâm giảm lớn, chật vật chạy trốn, trực tiếp bị Bạch Khởi lấy quân thế cưỡng ép diệt sát Triệu Sa. Đánh vào Triệu quốc nội địa, một ngày liền hạ 7 thành. Nguyên bản Triệu Sa chọc ra lớn như vậy cái sọt, Triệu gia không nói bị liên lụy, chí ít cũng là xét nhà a. Đáng tiếc không phải, Triệu gia tại Triệu quốc thâm căn cố đế, rất được Triệu vương tín nhiệm. Tại Triệu Sa sau khi chết, Triệu Sa chi tử Triệu Quát không chỉ có không có bị trách tội, còn nhận lấy lĩnh quân chức vụ. Đại đổi dư luận, nói cha mình là bị Bạch Khởi hãm hại, muốn vì cha báo thù. Sau đó, Triệu Quát gặp gỡ Bạch Khởi. Kết quả nha, 10 ngày sau, Triệu quốc thủ đô bị công phá. Triệu vương xuất lĩnh văn thần bách quan đầu hàng. Triệu quốc diệt, đồng dạng hình ảnh cũng xuất hiện tại sở ngụy Hàn chờ quốc gia, cơ bản Sơn Đô là hạch tâm nguyên soái cùng tướng lãnh bị huyết tộc hóa. Sĩ khí giảm lớn, bị đã sớm chuẩn bị Tần quân đại tướng lấy nhân tộc quân thế chi lực. Một đao đánh chết, ngắn ngủi tháng 3 thời gian, ngũ quốc tất cả đều bị diệt. Này quốc quân, vương công đại thần đều bị đưa vào Tần quốc cải tạo lao động. Bách tính thì không đụng đến cây kim sợi chỉ. Còn có Tắc Hạ học cung đám học sinh, lấy nhân tộc thứ ba thánh địa danh nghĩa, dẫn người tiến đến trấn an. Trong lúc nhất thời, Tần quốc đại thế đã thành. Nam Chiêm Bộ Châu, chỉ còn lại Tề quốc chưa từng bị đánh hạ. Một ngày này, Tần quốc Tảo Triều, danh chính mặt mũi tràn đầy anh tuấn uy vũ chi khí ngồi phía trên vương vị. Bắt đầu hỏi thăm chiến tranh công việc. Lý Tư, Trung Nguyên soái có thể có tin tức truyền đến. Lý Tư tại cái này tháng 3 biểu hiện bên trong, đã đầy đủ đạt được doanh chính tín nhiệm. Cùng sư huynh Hàn Phi Tử cùng một chỗ triệt để ngồi vững vàng phó tướng vị trí. Bẩm vương thượng, Tề quốc chiến sự, một mực chưa từng có tin tức tốt truyền đến. Lý Tư cau mày tiến lên bẩm báo nói. So sánh chung Vô Diễm xuất lĩnh Tề quốc, còn lại chiến sự đồng đều đã kết thúc. Các đại quân đoàn cũng tại mới vào ở trăm nhà đám học sinh trợ giúp dưới. Duy trì lấy các nơi sinh kế cùng trấn nhiếp. Hậu cần áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Để Lý Tư cũng có càng nhiều lòng dạ thanh thản đi quan tâm chiến sự. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Lý Tư đối Trung Vô Diễm tình huống cũng có càng nhiều bất mãn. Vương thượng, Trung Nguyên soái từ khi đánh vào Tề quốc nội địa về sau, liền bị ngăn tại Tề quốc thủ đô trước không được tiến thêm. Địa phương khác chiến sự đồng đều đã kết thúc. Muốn không, để các quân nguyên soái đi trợ giúp Trung Nguyên soái đi. Sư tôn, người thấy thế nào? Doanh chính nghĩ nghĩ, vẫn chưa trực tiếp mở miệng đáp ứng, mà chính là nhìn về phía một bên trên chỗ ngồi Đế Tân. Đế Tân cũng có chút ngoài ý muốn, lấy Trung Vô Diễm năng lực, làm sao có thể bị ngăn tại Tề quốc? Phải biết, ngoại trừ có một chút tham tiền bệnh vặt bên ngoài, luận chiến lực, luận mưu lược, cho dù là còn lại mấy cái nguyên soái toàn bộ chung vào một chỗ, cũng tuyệt đối không phải nương nương đệ tử Trung Vô Diễm đối thủ. Chớ nói chi là, nàng chỉ huy, vẫn là thân thủ huấn luyện lão mẫu quân. Trước đừng hoảng hốt, Tề quốc sự tình chỉ sợ có khác kỳ quặc. Nói, Đế Tân móc ra tại Đông Thắng Thần Châu mua sắm linh cơ, coi như hướng lên trên tất cả đại thần trước mặt, bấm Trung Vô Diễm dãy số. Đô đô, ngắn ngủi vài tiếng sau đó, linh cơ kết nối, Tần Vương cung nghị sự điện bên trong trên không, ném bắn ra Trung Vô Diễm bóng người. Chỉ thấy Trung Vô Diễm toàn thân quân phục, mặt mũi tràn đầy lệ khí ngồi tại trong soái trướng. Toàn thân đều là vết thương, trò bụi, xem xét liền biết rõ vừa đã trải qua một trận đại chiến. Đế quân, kết nối linh cơ trong nháy mắt, Trung Vô Diễm thấy được bấm người bóng người, vội vàng ôm quyền hành lễ. Không cần đa lễ, hiện tại chính nhi, đại thần đều tại, Tề quốc chiến sự rốt cuộc xảy ra chuyện gì, để ngươi chật vật như thế. Đế Tân trực tiếp hỏi ra nghi ngờ của mình. Tề quốc tuy là Xuân Thu Ngũ Bá một trong, cũng kéo dài đến chiến quốc thất hùng. Nhưng hắn là thật không tin, Tề quốc có tướng lãnh có thể ngăn lại Trung Vô Diễm. Trung Vô Diễm có chút chật vật thở dài, nói ra, vương thượng, việc này là thật khó mà nói. Đế quân, ngài tại Tề quốc lúc, có thể từng còn nhớ rõ, trời sinh thánh nhân Lương Sơn Bá. Đế Tân trầm mặc, hắn làm sao không nhớ rõ. Đây chính là hắn sâu nhất đau. Nhất là Long Cát Mệnh đưa thân đội ngũ lách qua lúc. Đế Tân mặc dù biểu hiện không thèm để ý chút nào, nội tâm cũng rất lý giải, nhưng chỗ nào liền không có một tia khúc mắc, chỗ lấy không có cản lại, chỉ là bởi vì nam nhân điểm này đáng thương lòng tự trọng, cùng tôn trọng Long Cát lựa chọn mà thôi. Danh chính nhìn lấy trầm mặc Đế Tân, nhìn lại trên màn hình Trung Vô Diễm, lòng hiếu kỳ nổi lên. Sư phụ của mình, nhìn qua tại Tề quốc rất có cố sự a. Việc này ngươi không cần nhiều lời, nói thẳng gặp phải vấn đề là được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.